Chương 88 Đông Doanh Điện Ảnh Lớn. Lặn nhìn xem bị quan bế cửa phòng. Trên mặt mang một chút trở về chỗ biểu lộ. Hắn rốt cuộc biết, Đông Doanh đảo quốc điện ảnh lớn bên trong, vì cái gì loại tình tiết này nhiều như vậy. Kích động còn có, chẳng thể trách nhiều người thích như vậy nhu thuận nghe lời nữ sinh. Đây hết thảy cũng không phải là không có đạo lý. Đinh đinh đinh chuông điện thoại di động, đánh gây nản suy tư. Ý dù mì hì nạc nản lấy điện thoại di động ra, quay người đi đến một bên khác. Lạc nản xã trưởng sao ý dù mì hì nạ đặc hữu thanh âm chuyển đến. Hì nạ, có chuyện gì sao nản cầm di động, nhẹ giọng hỏi. Nản xã trưởng, ngươi muốn để ta điều tra những cái kia bị giam giữ nghị viên. Ta đã tìm được bọn hắn, bị giam giữ ở nơi nào? Ý dù mì hì nạ trả lời. Thanh âm của nàng, mang theo không che giấu được hưng phấn. Đây là nản giao cho nàng kiện thứ nhất nhiệm vụ, nàng sợ mình làm không được. Không có nghĩ tới là, sự tình hoàn thành vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến ý dù mì hì nạ chính mình cũng có một loại không tin cảm giác. Tìm được nản thoáng khẽ giật mình. Ngươi tại đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ chờ ta. Nản nói. Hắn sở dĩ nhường ý dù mì hì nạ tìm kiếm bị giam giữ nghị viên, dĩ nhiên không phải thiện tâm đại phát. Những nghị viên khác hắn căn bản cũng không quan tâm. Nản quan tâm, cũng chỉ có hỉ nộ ấy gì một người. Dù là kịch bản kết thúc, hắn không cách nào tại hỉ nộ ấy gì trên thân tiến hành đánh dấu. Quen biết hắn một chút, tóm lại không phải một chuyện xấu. Vạn nhất bọn hắn khôi phục ký ức, đối với mình thế nhưng là đại hảo sự. Hỉ nộ ấy gì lục sắc liên tổ, suy nghĩ một chút đều để ra đầu run lên. Trừ cái đó ra, còn có xem ý dù mì hỉ nạ năng lực như thế nào. Không hổ là một cái thế giới khác bên trong, nữ chính một dạng tồn tại. Năng lực làm việc, quả nhiên rất mạnh. Rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng cùng sủ cỏ mỉ hướng về đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ xuất phát. Không giống với cả dìn ra mạ bù kỳ cùng sở ổ cả đói ạ. Dù cỏ mỉ cờ ơn ở việc làm cũng không ít, nhất là liên quan tới ạ nọ thờ gì đờ. Rất nhanh, nàng cùng sủ cỏ mỉ đi tới đàn thị hội ngân xa cờ hờ. Tầng thứ 2 tiến vào đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ, nàng quen thuộc rất nhiều. Mang theo sủ cỏ mỉ. Không đầy một lát liền tìm được ý dù mì hì nạ. Ý dù mì hì nạ vẫn là món kia màu xám đồng phục làm việc. Bọc lấy tất chân dài chân đẹp, nhìn qua yêu mỹ đến cực điểm. Nàng và Tsu Kwa Mi, với lúc là một đen một trắng. Hì nạ, những nghị viên kia đều bị giam giữ ở nơi nào nạn nhìn xem ý dù mì hì nạ, mở miệng hỏi. Nạn xã trưởng, bọn hắn đều tại phía trước cái nhà đó. Ý dù mì hì nạ chỉ vào phương hướng, nhẹ giọng dài. Chỉ bất quá, nơi đó có rất vô cùng vật. Nàng vốn định chính mình đến đó nghiêm túc điều tra nhưng khi nàng đi tới nơi đó lúc, cả người đều sợ ngây người. Tại vào bến khu vực, đứng lít nha lít nhít xác gớp như thế quái vật. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy chục cái vẹn vẹn chỉ là một cái xác gớp quái vật, liền là đủ đem nàng dọa cho phát sợ. Lại càng không cần phải nói mười mấy cái quái vật không cách nào tự mình điều tra phía sau, ý dù mỉ hì nạ mới cho nàng gọi điện thoại. Quái vật nạn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Những cái kia dù mì quái vật hắn thật đúng là không có để ở trong mắt. Chúng ta trước tiên đi nơi này xem. Nạn chậm chạp mở miệng. Ý dù mì hì nạ cùng sủ cỏ mì nhìn chăm chú một mắt, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Hắn là cả mẹn gì đờ, hai nữ đối với hắn thực lực vẫn là rất tín nhiệm. Sau mười mấy phút, tại ý dù mì hì nạ dưới sự chỉ dẫn, nạn đi tới nghị viên so giam giữ chỗ. Đó là một cái đông doanh thường gặp làm bằng gỗ phòng lầu. Bất đồng duy nhất chính là, đàn thị hội ngân xa cờ hờ lầu gỗ nhìn qua tràn đầy, hào khí cảm. Tại lầu gỗ lối vào vị trí, đứng rậm rạp chẳng chịt dùm mị vật. Khu vực phụ cận, đều bị bọn họ đứng đờ ơ y, khắp nơi đều là thân ảnh của bọn hắn. Gian cù rồ tô một chút đều không nốc. Hắn biết nghị viên đối với hắn tầm quan trọng, cái lầu gỗ này, hắn phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Những cái kia nhiều dù mì quái thủ hộ, coi như người bình thường muốn đi cứu vớt bọn họ, cũng phải trở nên đau đầu. Người bình thường, nhưng là không cách nào đánh giết dù mì quái vật. Sử dụng đại uy lực vũ khí nóng liên đới trong một lâu nghị viên, cũng có thể cùng một chỗ chôn cùng. Bởi vậy, tại gian cụ rồ tổ thông qua truyền thông xương vương những ngày này, hắn vẫn như cũ sống được vô cùng không bị ràng buộc. Những cái kia đông doanh quách gia đang phủ người, căn bản cũng không dám tùy ý xuất thủ. Nản, ngươi định làm gì? Sủ có mí nắm thật chặt trong tay phải súng ngắn, thấp giọng hỏi thăm. Nhiều như vậy dù mì quái, để cho nàng cu nở dê rất là đau đầu. Hết lần này tới lần khác tại loại này khẩn yếu quan đầu thời điểm, gây còn bỏ nhà ra đi. Cho đến trước mắt, nàng cũng không cách nào liên lạc với hắn. Hai người các ngươi tránh xong, ta đi vào trước xem tình huống. Nàng thu hồi ánh mắt, nghĩ nghĩ trả lời. Nhiều như vậy dù mì trách hắn ngược lại là không sợ. Hắn lo lắng cho mình thời điểm chiến đấu, tạo thành lực phá hoại đối với bên trong nghị viên tạo thành tổn thương gì. Khi nội gì trước mắt không thể biến thân. Vạn nhất chết ở chỗ này, với hắn mà nói thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Nàng, ngươi cẩn thận. Nàng xã trưởng, chú ý an toàn. Dù có mì y dù mì son lại hai nữ, một trước một sau nói khẽ. Nàng xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ, thân ảnh hướng về lầu gỗ biên giới đi đến. Động tác của hắn rất nhanh rất nhẹ, những cái kia không có trí thông minh dù mì quái vật căn bản là không phát hiện được hắn. Tới gần lầu gỗ sau đó, nàng thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Sau một khắc, thân thể của hắn bay lên đứng lên. Trốn ở trong tối gắt gao quan sát hắn sủ cỏ mì y dù mì son lại trừng lớn trong mắt của mình. Nàng vừa rồi tại chỗ nhìn như tùy ý nhảy vọt, vờ ơ ý ma hiện lên mấy mét cao. Hắn sức bật, đủ để cho toàn thế giới vận động viên đều ngoác mồm kinh ngạc nhảy vọt thơ ý điếm. Nàng đưa tay ra bắt lấy lầu gỗ kiến trúc biên giới tài liệu. Cánh tay hơi hơi dùng sức, thân ảnh nhoáng một cái, tránh vào trong một lâu. Toàn bộ quá trình yên tĩnh và cấp tốc. Phía dưới những cái kia dùm mị vật, liền một chút xíu phản ứng cũng không có. Nàng xã trưởng, thật là lợi hại. Y dù mì hi nạ con mắt lấp lóe, thấp giọng một lời. Nàng biết nàng biến thành ca mẹn gì đỡ phía sau, năng lực chiến đấu rất mạnh. Nàng căn bản là không nghĩ tới, nàng phổ thông hình thái thực lực cu nở dê lợi hại như vậy. Dù cỏ mì cũng là vô cùng kinh ngạc. Đối với lai lịch bí ẩn vô cùng nạn, nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Đạp nạn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào lầu gỗ trên sàn nhà. Tiến vào lầu gỗ sau đó, nạn ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Không thể không nói, gian cụ rồ tổ cách làm thật vô cùng ổn thỏa. Tại trong một lâu, cũng không thiếu dùm mị vật. Song trọng giam giữ, những nghị viên kia làm sao có thể trốn được. Nạn không nhìn phụ cận im mị vật, ánh mắt bắt đầu tìm tòi. Đối với những cái kia trong phòng truyền đến cầu cứu ánh mắt, hắn trực tiếp xem nhẹ. Nghị viên thân phận, đủ để cho người bình thường cung kính có thừa. Tại nản trong mắt, không bằng cái giám. Nản đem lầu 2 kiểm tra một lần, tầm mắt hắn bên trong đánh dấu giao diện cũng không có thay đổi hồng. Ý vị này, Hinoji không ở nơi này. Nản tránh thoát dù mị quái, hướng về lầu 1 đi đến. Mới vừa đến nơi thang lầu, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái.